Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Cửu Đầu Trùng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là phương hành của chúng ta đã lấy được đầu dây liên hệ với hậu duệ của Đại Bằng Tà Vương, đó là bên phía Đại Bằng Điểu nhất tộc của bên gọi là Cô Nhận Sơn đấy. Thì cái đội này nó có thế lực khá là mạnh ở bên trong yêu tộc, tuy không phải là mạnh nhất nhưng cũng nắm ghế ở trong các cái trưởng lão trong cái hội nguyên lão của yêu tộc, và khả năng cứu được Kimo là rất cao. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cửu đầu trùng là gì. Mình trước là có nhớ là cửu đầu trùng này là một cái hệ thống mà bên nó có một con mụ vương hậu mà nó lũng đoạn cả long tộc, nó làm cho các cái đứa con của long tộc nó bị chèn ép ghê gớm, kể cả là xích long của Phương Hàn là cũng bị cắm châm đoạn hồn, rồi còn là long nữ bị ép phải chạy trốn rồi các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Một phen tâm tình đã định ra địa vị phi phàm của Phương Hành ở trong Cô Nhận Sơn. Ngược lại trung niên Kim Bảo sau khi đồng ý lại cười khổ nói: nhưng thiếu niên này cũng không phải đèn cạn dầu đâu. Thời điểm gặp Thiên Nhi, hắn chắc hẳn đã biết thân phận của nó, nhưng lại vẫn cố tình đánh Thiên Nhi thành cái đầu heo. Với tính tình của Thiên Nhi sao chịu được sự xấu hổ như thế? Bây giờ còn đang quỳ bên ngoài động phủ của lão tổ tông ngài, yêu cầu chủ trì công đạo cho hắn kìa. Nghe lời này, lão yêu tu nhiều tuổi nhất lại cười khổ: ta có thể chủ trì công đạo cho nó, nhưng mà lần này cũng nên cho nó chịu chút thua thiệt đi. Trong đám tử tôn đời sau, chỉ có mỗi nó là khiến người ta tức giận, lại bị con tiểu hồ ly của Thanh Khâu Sơn đùa nghịch mà xoay như trong chóng. Lão phu không tự tay giáo huấn hắn đã là tốt lắm rồi, sao có thể xuất thủ thay hắn giáo huấn đời sau của lão tam được. Tạm thời cứ để hậu bối nhà mình chịu chút gió sương, có bản lĩnh thì để tự hắn đi mà đánh lại. Được rồi, ngươi trở về, nói là ta còn đang bế quan, bảo hắn về đi. Một lão già khác cũng nở nụ cười: tôn tử này của lão tam trở về cũng thật là đúng lúc, không lâu sau chính là đại sự của yêu đình rồi. Cổ yêu bắt mạch đã xuất hiện 4 năm tiểu bối kiệt xuất ở cảnh giới kim đan, nhưng căn cơ của Thiên Nhi thì chưa vững chắc, không thể để nó đột phá kim đan nhanh vậy được. Nhưng mà nếu không kết đan, đối mặt với các mạch khác và tuấn kiệt của thần châu cộng với Thương Lan Hải thì khó tránh khỏi có chút thiếu tự tin. Mà cả này tuổi tác không lớn nhưng thực lực thâm hậu, trên danh nghĩa vừa vặn có thể để nó dẫn theo Thiên Nhi đi cướp đoạt vận may một phen. Đã như vậy ta sẽ tự mình đi dặn dò. Trung niên Kim Bảo cười khổ đồng ý, thầm nghĩ sự đau khổ này của tiểu bằng vương Lăng Thiên xem như là phải ăn chắc rồi. Sau khi Phương Hành đi tới Cô Nhận Sơn, xác thực cũng được hậu đãi. Khác với là Thanh Khâu Sơn tĩnh mịch cùng với Phù Tang Sơn hiểm trở hoang vu, thì Cô Nhận Sơn là một sơn mạch u cốc tràn ngập xanh mướt ở sườn đồi, từng cái sơn phong như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng lên trời. Trên vách đá dựng đứng nghiêng nghiêng mọc đầy những dây leo quái dị, có mấy tòa cung điện như ẩn như hiện, thần bí mà tĩnh mịch, trông vô cùng hiểm trở. Mà hắn ở chỗ này thì được xem như thượng khách, nhưng mà ánh mắt đám thị nữ hộ vệ nhìn hắn đều khá là lạ. Cũng không biết từ trong miệng người nào truyền tới, tin tức hắn đánh tiểu bằng vương tại Phủ Tăng Sơn đã được truyền đi khắp nơi. Trên dưới Cô Nhận Sơn này có hơn nửa người biết vị tu sĩ nhân tộc trước mắt này là một kẻ hung ác, đánh cục cưng quý giá của Cô Nhận Sơn thành cái đầu heo. Vậy mà còn được ba vị lão tổ mời tới Cô Nhận Sơn làm khách. Bất quá, đám người trên dưới thấy mặt hắn thì đều phải xưng một tiếng tiểu tổ. Phương Hành đối với chuyện này cũng có chút yên tâm thoải mái. Trên thực tế thì điểm này trước khi tới yêu địa hắn cũng đã nghĩ tới rồi. Quan hệ của hắn và Đại Bằng Tà Vương hiện tại xem như là bạn vong niên. Nói sâu xa hơn thì cũng liên quan tới lợi ích. Phương Hành có được sự tín nhiệm không tầm thường của Đại Bằng Tà Vương, mà Đại Bằng Tà Vương lại kiếm được không ít cơ duyên tốt từ trong tay Phương Hành. Mà thông qua rất nhiều lần hợp tác mới phát hiện được một số khí vận không giống như người thường ở trên người của Phương Hành. Nhất định là chỉ cần hắn còn sống thì có thể thành đại sự. Cũng bởi vì ý nghĩ này mà Lão Tả Vương vô cùng coi trọng Phương Hành, đương nhiên cũng dốc hết tinh lực vào trên người hắn. Chỉ dựa vào việc hắn đường đường là yêu vương mà lại cam tâm bỏ xuống giá trị của bản thân, chủ động ở lại quy khư thay Phương Hành quản lý việc vặt, liền có thể thấy được một chút. Mà thời điểm Phương Hành rời khỏi quy khư, gã nghe nói Phương Hành có thể sẽ tới yêu địa để tìm kiếm đại kim ô, liền nói rõ tộc địa của mình ở trong yêu tộc. Nếu như gặp khó khăn thì có thể đi thẳng tới Cô Nhận Sơn để xin giúp đỡ. Chỉ cần Cô Nhận Sơn còn thì tuyệt đối sẽ cung phụng hắn như thượng khách. Nguyên nhân cụ thể thì không nói, tóm lại có liên quan đến một vài gút ngắc lợi ích ở phía sau. Mà Phương Hành có thể thoải mái chơi đùa yêu địa chính là bởi vì biết được có tầng bảo vệ này. Ừ, tộc trưởng nói ba viên tiên tinh đều ở đây. Đây là tất cả chân quý của phủ Tang Sơn chúng ta. Ngươi nhất định phải cứu biểu ca ta ra. Nếu như ngươi lừa chúng ta, ta liền nói chuyện hư hỏng của ngươi đi khắp nơi. Ở trong một đại điện được xây trên đỉnh núi cao, Phương Hành đang uể oải nằm trên một cái giường ngọc nho nhỏ. Trước mặt hắn là Ô Tang Nhi mặc váy màu vàng, cầm một cái hộp ngọc có đầy hoa văn đưa tới trước người hắn. Bên trên là ba viên tiên tinh ý hóa, viên lớn nhất ước chừng to bằng cái hột đào, hai viên nhỏ hơn thì như hột táo. Được rồi, chuyện hư hỏng của ta, nếu như ngươi thực sự phải đi nói khắp nơi, thì ta sợ là ngươi sẽ mệt mỏi đó. Phương Hành không để ý tới nàng, mừng rỡ lấy tiên tinh ra xem. Thần tinh mờ mờ ảo ảo, hòa ý giọt rào, xác thực không phải là thứ tầm thường. Bây giờ có ba viên này cộng thêm một viên, trộm từ khuê phòng của Hồ Tiên Cơ thì hắn đã có bốn viên tiên tinh. Chắc hẳn có thể giúp hắn lĩnh hộ Thanh Hồ Quỷ Diện một đoạn thời gian. Nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ tấm mặt nạ kia, thì Phương Hành khó có thể tưởng tượng kết quả sẽ tốt cỡ nào. Ngươi đừng có nghịch nữa, chuyện biểu ca ta rốt cuộc ngươi đã nói với cô Nhận Sơn chưa? Ô Tang Nhi nhướng mày lên, hỏi hắn về tiến trình. Trong lòng nàng cũng có chút oán thầm bằng hữu này của tiểu ca. Từ khi gặp nhau, hắn không lo xử lý chuyện cứu người, lại kéo mình tới khuê phòng ở Thanh Khâu Sơn để trộm đồ, rồi lại đe dọa để lấy đi ba viên tiên tinh của phủ Tang Sơn nhà mình. Được rồi, cứ chờ tin đi, có lẽ cũng gần có rồi. Phương Hành cười hì hì đắc ý cất ba viên tiên tinh đi. Bình thường không có chuyện gì thì hắn liền chuyên tâm lĩnh hội Thanh Hồ Quỷ Diện. Bây giờ phát hiện tu sĩ áo xanh trong Thâu Hồ Quỷ Diện thi triển ra vô số pháp thuật bắt ngang hư không để ngăn cản cường địch. Nhưng bên trong vô số thuật pháp này lại có 9 cái pháp ấn huyền diệu nhất. Phương Hành cảm giác ý nghĩa truyền thừa của cái mặt nạ nằm ở việc lĩnh hội 9 cái pháp ấn này. Mà hắn lúc này cũng đã nhớ kỹ được 2 cái. Hôm nay hắn vẫn chưa thể lĩnh hội ý tứ của 9 cái pháp ấn này. Nhưng hắn cảm giác sau khi mình nhớ kỹ ý tứ của 3 pháp ấn trong đó, thì liền có thể lĩnh ngộ chân lý của một bộ phận pháp ấn. 8 là cơ số của trận pháp, mà 3 thì chính là cơ sở của pháp thuật. Ở dưới suy luận của Phương Hành, 9 là cực hạn diễn hóa pháp thuật, còn 3 là căn cơ pháp thuật. Nắm giữ được 3 cái ấn pháp liên tiếp thì có thể tiếp cận với sự huyền ảo của quỷ diện rồi. Hắn thậm chí cảm giác được, có lẽ vào lúc này mình lĩnh ngộ pháp ấn thứ 3 liền có thể mượn nhờ sức mạnh ẩn chứa trong Thanh Hồ Quỷ Diện. Từ bản thân hắn cảm thấy trong Thanh Hồ Quỷ Diện này, cho dù chỉ là một phần sức mạnh thì cũng vô cùng cường đại. Chẳng qua, muốn lĩnh hội được bí mật của Thanh Hồ Quỷ Diện nhất định phải có được tiên tinh. Trước đó Phương Hành trong lúc vô tình có được một tiên tinh đã khiến hắn tìm hiểu được 2 cái pháp ấn đầu tiên. Chỉ là càng về sau thì thời gian và tiên tinh cần có để lĩnh hội pháp ấn cần càng nhiều hơn. Cũng chính vì vậy mà Phương Hành mới tìm mọi cách để kiếm tiên tinh. Cũng may bây giờ trong tay đã có 4 viên, cũng đủ cho hắn vận dụng trong một đoạn thời gian. Tiểu tổ, tộc trưởng tới. Thời điểm mà Phương Hành đang suy nghĩ thì một thị nữ do tiểu yêu tinh hỉ tước hóa thành rụt ra tiến lên bẩm báo. Để hắn vào, Phương Hành khoát tay áo quăng bình rượu trong tay ra, ngồi dậy chuẩn bị đãi khách. So ra còn đại gia hơn so với đại gia nữa. Nghe nói tộc trưởng của đại bằng tộc đích thân tới, Ô Tang Nhi cũng giật nảy mình, đoan chính ngồi đó, còn thục nữ hơn so với thục nữ. Bái kiến tiểu tổ, người tới là yêu tu trung niên, kim đan đại thừa. Người này dáng người thon gầy, hai gò má khắc nghiệt, có uy nghi, chính là tộc trưởng hiện tại của cô Nhận Sơn, cũng là phụ thân phi dương bạt hổ của kim sĩ tiểu bằng vương. Tuy lúc trước Phương Hành đánh con trai bảo bối của ông ta thành cái đầu heo, nhưng ông ta gặp Phương Hành cũng không có chút bất mãn nào. Dù sao thì ba vị lão tổ đã hạ xuống pháp chỉ, ông ta không thể không nghe. Hơn nữa con của ông ta tuy cũng được gọi là tiểu tổ cô Nhận Sơn, nhưng so với tiểu tổ trước mắt này thì đối phận kém xa. Cho dù người khác gọi con mình thế nào, gặp mặt mình cũng phải gọi mình một tiếng cha. Người trước mắt này mình gặp còn phải gọi tiểu tổ. Với bối phận đó, vị này giáo huấn con mình cũng là trưởng bối dạy dỗ vãn bối thôi. Đạo lý đó vô cùng thuyết phục. Đương nhiên, trên thực tế, ông ta cũng muốn đánh con trai bảo bối mấy cái bạt tai, bởi vì chuyện lần này liên quan tới Phương Hành, mấy vị lão tổ đã sai người điều tra, biết lần này con của mình là bị người khác lợi dụng, tương đối bất mãn đối với biểu hiện của thằng nhỏ. Tộc trưởng đã tới, mời ngồi, muốn uống rượu hay là uống trà? Phương Hành cười hì hì ngồi dậy chào hỏi. Tộc trưởng đại bằng vội vàng cười nói, tiểu tổ, không cần khách khí, không biết gọi ta tới là có gì dặn dò. Phương Hành cười nói, dặn dò thì không dám, tộc trưởng cũng đừng gọi ta là tiểu tổ, thật khiến ta xấu hổ. Tộc trưởng của đại bằng tộc vội vàng nói, tiểu tổ quá lời rồi, ba vị lão tổ đã tự mình dặn dò, từ lúc người bước vào cô Nhận Sơn thì đã có thân phận đích tôn của tà tổ năm đó, bối phận của ta còn thấp hơn người hai bậc, gọi người là tiểu tổ cũng là danh chính ngôn thuận. Đích tôn, Phương Hành nghe thấy nhịn không được nghiến răng, thầm nghĩ vẫn bị tên khốn kiếp lão tả kia chiếm tiện nghi. Mình dù sao cũng là một đại nhân vật, trước kia tên khốn kiếp lão tả dám tự xưng ra ra trước mặt ta đã bị rút mấy cái răng, nhưng bây giờ vừa vào cô nhận sơn lại thành cháu của gã, hơn nữa lại còn không thể giải thích. Được rồi, dù sao tộc trưởng đại bằng tộc cũng gọi ta một tiếng tiểu tổ, cũng không quá thua thiệt. Trong lòng Phương Hành tự an ủi, cũng không so đo vấn đề này nữa, mà nói thẳng, chuyện kia của ta hỏi thăm thế nào rồi? Việc này ta cũng đã sai người điều tra, nhưng không dễ xử lý. Tộc trưởng của đại bồng tộc được hỏi liền trực tiếp hồi đáp. Thế tử Kim Mô tộc này là bằng hữu của tiểu tổ, đương nhiên không thể bị giam trong nhà ngục tại Hắc Uyên. Sau khi tiểu tổ đề cập tới, ta liền muốn trực tiếp mang người tới gặp tiểu tổ. Bởi vậy mà đã cố ý tới dặn dò trưởng lão của cô Nhận Sơn chúng ta, để hắn nghĩ biện pháp ứng cứu. Nhưng mà không nghĩ tới, chuyện này nhìn thì đơn giản, lại vô cùng khó khăn. Sau khi điều tra biết được ngọn nguồn, cũng không phải là Thái Thạch trưởng lão, Diệp Phi Hắc Mộc Lĩnh quá ghê gớm, mà là phía sau bọn họ có bàn tay của một yêu mạch khác, có mối liên quan này cho nên khiến mọi chuyện trở nên khó giải quyết. Sao? Có bàn tay của một yêu mạch khác? Phương Hành giật mình vội hỏi, là người nào? Tộc trưởng đại bằng tộc nói, còn chưa điều tra rõ, nhưng hẳn là có chút quan hệ với nhất mạch của cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng? Phương Hành kinh hãi ngồi ngay ngắn lại, nhíu mày hỏi. Ô Tăng Nhi vẫn ngốc một bên không dám lên tiếng, cũng kinh hô một tiếng rồi mới che miệng lại. Cửu đầu trùng chính là một chủng tộc thần bí khác thường của yêu tộc. Tộc nhân không nhiều và cũng rất ít khi tham gia vào chuyện của yêu tộc. Tộc nhân ở đó thậm chí còn rất ít khi lộ diện là đẳng khác. Nhưng mà lực ảnh hưởng thì lại không thể coi thường. Cho dù là trong yêu tộc, cửu đầu trùng cũng là chủng tộc thần bí đáng sợ. Đối với yêu quái đồng tầm thường, phản ứng đầu tiên khi nghe tới cái tên cửu đầu trùng giống như là người bình thường nghe tới hai chữ yêu quái vậy. Gần vạn năm qua, pháp tắc thiên địa cải biến, bất kể nhân tộc hay yêu tộc hay là ma chủng ở Ngưu Châu Tây Hạ chưa từng xuất hiện cường giả thành tiên. Tuy không có tiên, nhưng trong cấm địa 5.000 năm trước lại có một cường giả cửu đầu trùng xuất thế, danh xưng yêu thánh một phương, là một trong những nhân vật cấp đại thánh tổ trong mấy ngàn dặm yêu địa. Mà bây giờ nhất mạch cửu đầu trùng cũng là do ông ta lưu lại. Tuy nhiên tộc này tuy có thánh tổ huy hoàng, hậu duệ thì lại rất ít, tộc nhân cũng không mấy khi xuất đầu lộ diện. Phương Hành không nghĩ tới là vào lúc này lại nghe được tin về cửu đầu trùng. Mặc dù là nhân tộc nhưng hắn không quá xa lạ với tộc này. Lúc trước trưởng công chúa Thương Lan Hải ở Long Cung bị ép phải trốn khỏi Nam Hải, mang ô danh có quan hệ chính thức với tộc cửu đầu trùng, mà đại cẩu tử đã bị người ta thi triển đoạn thần thuật vô cùng ác độc, thân hồn tán loạn, vạn kiếp bất phục. Theo đại bằng Tả Vương phân tích thì cũng có liên quan đến tộc cửu đầu trùng. Vốn cho rằng đại kim ô là bị người ta hãm hại, chẳng qua là một mưu kế bẩn thỉu của Hắc Mộc Lĩnh, không ngờ lại có bóng dáng của bộ tộc này ở đây. Nhất thời Phương Hành có chút nghi ngờ trong lòng, liếc nhìn tộc trưởng đại bằng tộc, muốn nhìn xem có phải tên này muốn thoái thác chuyện của mình hay không. Tộc trưởng đại bằng tộc hiển nhiên cũng hiểu rõ là Phương Hành sẽ nghi ngờ mình, cho nên vội vàng giải thích. Tiểu tổ minh giám, sau khi biết bằng hữu của tiểu tổ bị giam trong Hắc Viên đại ngục, ta đã dự định trực tiếp mang người ra gặp tiểu tổ. Lại không nghĩ tới, bất kể là yêu nhân Thái Thạch Đàn, bắt nhốt thế tử Kim Ô hay là Hắc Mộc Lĩnh đều kiên trì không chịu thả người. Mà cô nhận sơn ta đã mở miệng, làm sao có thể để hai phe này làm mất mặt, muốn cưỡng ép bọn họ thả người. Lại không nghĩ tới, hai phe này không chịu nổi áp lực của chúng ta, liền lấy ra một cái tín vật, chính là cửu đầu lệnh truyền từ tộc cửu đầu trùng năm đó. Dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Nói tới đây, lông mày của ông ta nhăn lại thành một đường. Chuyện đã phát triển tới bước này thực sự có chút khó giải quyết. Cô nhận sơn chúng ta, tuy không để Thái Thạch tộc cùng với Hắc Mộc Lĩnh vào mắt, nhưng mà đã liên lụy tới tộc cửu đầu trùng thì không thể không nhân nhượng. Thứ nhất là tổ tiên bằng tộc ta cùng với tổ tiên cửu đầu trùng có quan hệ sâu xa, không tiện vạch mặt với nhau. Thứ hai là tộc cửu đầu trùng này tuy ít xuất hiện nhưng lại có lực ảnh hưởng không nhỏ ở yêu đình. Nếu như chúng ta bức ép quá mạnh, chỉ sợ là không chỉ không cứu được bằng hữu của tiểu tổ, ngược lại còn có khả năng ép đối phương sử dụng quỷ kế, mang người đi ra một nơi khác. Mẹ kiếp, không ngờ lại phiền phức như thế. Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ, giận dữ ôm bình rượu uống một ngụm, thầm nghĩ tại sao trong này lại có bóng dáng của cửu đầu trùng cơ chứ. Vậy người định làm thế nào? Nghĩ nửa ngày không có đầu mối, liền ngẩng đầu nhìn về phía tộc trưởng đại bằng tộc. Tộc trưởng kia nói, nếu như muốn cứu người thì không phải không có cơ hội. Có lẽ tiểu tổ chưa biết, nhưng một tháng sau chính là sự kiện quan trọng của yêu tộc ta. Tổ viên mở ra, cả tộc Khánh Giai, các đội nhân mã đều phái sứ giả tới ăn mừng. Bây giờ ba sứ giả của Thần Châu đều đã tới, Ngoài ra Long Hậu của Thương Lan Hải cũng sẽ mang theo vương tử nhỏ tuổi nhất của nàng tới. Long Hậu này xuất thân từ cửu đầu chủng tộc, có quan hệ sâu xa với chúng ta. Tới lúc đó thì thương lượng với nàng một chút, chưa chắc là không thể cứu Thế tử Kim Ô. Sao? Thương Lan Hải Long Hậu? Phương Hành nghe được có chút kinh hãi liền đứng bật dậy, tuyệt đối không được. Hắn bỗng nhiên thấp giọng nói nhưng khẩu khí sắc bén. Tộc trưởng của Đại Bằng tộc và Ô Tang Nhi đều kinh ngạc nhìn hắn, không biết là hắn có ý gì. Mà Phương Hành sau khi nghe đến Long Hậu của Thương Lan Hải muốn tới, càng nghĩ thì càng thấy trong lòng phát lạnh. Đối với Long Hậu Thương Lan Hải này hắn đã từng gặp qua một lần, đây là một nhân vật sâu không lường được. Lúc trước Long Nữ đã tính toán không tệ, lại bị nàng ép trốn khỏi Nam Hải, dùng ô danh để mà cầu sống hơi tàn. Mà đại cầu tử vốn cũng là Long chủng có thực lực siêu phàm, kết quả lại bị người ta thi triển đoạn thần thuật, làm cho điên điên khùng khùng sống không bằng chết, nói là vạn kiếp bất phục cũng không đủ. Sau đó theo Đại Bằng Tà Vương phân tích thì loại pháp thuật độc ác kia xuất xứ từ cửu đầu chủng tộc, 89 phần 10 là có liên quan đến nàng ta. Nếu thực sự là nàng thi triển đoạn thần thuật với đại cầu tử, như vậy thì nữ yêu này phải có một thần hồn cao thâm, có thể nói gần như là đỉnh cao rồi. Dù sao thì thi triển đoạn thần thuật ác độc như vậy với đại cầu tử cũng không chỉ đơn giản là cắm ba cái châm thoa vào là xong việc. Nàng có thể bức đại cầu tử thần hồn điên loạn, điên mà không chết thì phải có cảnh giới thần hồn rất cao thâm. Bây giờ tộc trưởng Đại Bồng tộc lại xem nàng là cơ hội để nghĩ cách cứu viện Đại Kim Ô. Phương Hành lại cảm giác việc này tuyệt đối không được. Hắn hiểu rõ tình huống của Đại Kim Ô. Nói trắng ra là người bắt Đại Kim Ô vốn dĩ là chậm chạp không lấy mạng nó, hơn phân nửa là muốn tước đoạt đi thái thượng bất tử kinh của nó. Chỉ là kinh văn kia quá mức siêu phàm, lại được phong ấn sâu trong thần hồn của Đại Kim Ô, không thể truyền ra. Ngay cả siêu thần thuật cũng không cách nào nắm giữ. Vậy nên phương pháp có thể lấy được kinh văn này không có nhiều đâu. Mà bây giờ thân phận Long Hậu, Thương Lang Hải, Thiên Kiều Đại Quý lại tiến vào yêu đình, cộng thêm chuyện phía sau của Đại Kim Ô có bóng dáng của tộc cửu đầu trùng. Lại nói Long Hậu này là người cực kỳ am hiểu trong những lĩnh vực dở trò với thần hồn. Đủ các loại manh mối đan cài vào nhau khiến trong đáy lòng Phương Hành phát lạnh. Chẳng lẽ mục đích của nàng đến đây là để lấy trộm kinh văn trong thần hồn của Đại Kim Ô? Chẳng lẽ là Thái Thạch Đản cùng với Hắc Mộc Lĩnh chính là muốn sau khi Long Hậu đi tới yêu đình rồi mới tự mình động thủ sau? Liên kết một vài chuyện lại khiến Phương Hành càng nghĩ càng cảm thấy khả năng rất lớn. Vậy khi nào thì Long Hậu kia tới yêu đình? Trong lúc nhất thời lông tơ trên cánh tay Phương Hành đều dựng cả lên, hắn nhanh chóng đứng dậy hỏi. Hắn có dự cảm là chờ Long Hậu tới thì Đại Kim Ô không chừng sẽ biến thành một xích long thứ hai. Chỉ tiếc là mình không có tạo hóa lôi chỉ thứ hai thôi. Tộc trưởng của Đại Bằng tộc ngẩn người nói. Ngày mà tổ viên mở ra là một tháng sau, nhưng mà sứ giả các tộc sẽ đến sớm. Thương Lan Hải đường xá xa xôi lại càng phải lên đường sớm hơn. Thời gian cụ thể bây giờ thì chưa biết, nhưng muốn tới nơi này thì cũng phải mất mấy ngày. Phương Hành nghe xong lại hạ quyết tâm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua tộc trưởng Đại Bằng tộc mà nói. Không những không thể chờ nàng tới thương lượng, ngược lại nhất định phải cứu được Kim Lục Tử ra trước khi nàng tới. Chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài được nữa. Tộc trưởng Đại Bằng tộc lại có chút khó khăn. Tiểu tổ, ta không phải là không giúp hết mình. Quan trọng là người trưởng quản Hắc Yên Đại Ngục, tuy là xuất thân tiểu tộc nhưng tính tình của hắn cực kỳ quật cường. Lại có quan hệ không tầm thường với Hắc Bộc Lĩnh, không thể trực tiếp khuyên hắn thả người. Mà hắn thì lại là một trong số thập đại trưởng lão của yêu đình. Ngay cả mấy vị lão tổ cũng không thể dễ dàng ép buộc được hắn đâu. Phương Hành khẽ gật đầu tạm thời im lặng, nhưng cũng nhìn ra được tộc trưởng của Đại Bằng tộc đích thực là đã dùng hết sức đối với chuyện này. Trên thực tế cho dù Phương Hành đánh con của ông ta cũng không dám nói dối chuyện này, dù sao thân phận cao nhất ở Cô Nhận Sơn không phải là ông ta. Sở dĩ ông ta tới tiếp quản quyền của Cô Nhận Sơn chỉ là bởi vì những nguyên anh lão tổ kia không thèm để ý tới. Tiểu tổ đừng gấp, đợi Long Hậu tới, trưởng lão nguyên anh trong tộc ta sẽ ra mặt trao đổi với nàng, chưa chắc là không có hy vọng. Tộc trưởng Đại Bằng nhẹ giọng khuyên bảo, hai đầu lông mày tràn ngập thần sắc lo lắng. Hả? Chưa chắc xong. Lỡ như không ổn thì cái mạng nhỏ của con quạ kia không giữ được. Phương Hành có chút xem thường, híp mắt lại cân nhắc. Tộc trưởng Đại Bằng tộc thì hắn không nói lời nào, chờ một thời gian muốn tạm thời rút lui, dự định để cho Phương Hành một chút thời gian suy nghĩ. Đối với việc này ông ta cũng rất để tâm, chỉ là xác thực không có biện pháp nào. Chẳng lẽ chỉ vì muốn cứu Thế tử Kim Ô lại khiến cô Nhận Sơn đi cưỡng ép cướp ngục hay sao? Cần phải biết là Hắc Uyên Đại Ngục là nơi quan trọng của yêu đình, tượng trưng cho quyền uy của yêu đình. Cho dù thế lực Cô Nhận Sơn cường đại thì cũng không dám làm như thế, bởi vì đây là đại biểu cho việc Cô Nhận Sơn đối đầu với tất cả yêu tộc. Cô Nhận Sơn lại cuồng ngạo, thân phận của Phương Hành có tôn quý hơn, Nhưng nếu chỉ vì một con kim ô thì không đáng để cho cô Nhận Sơn làm như vậy. Ngay cả trong mắt Ô Tang Nhi cũng tỏa ra chút tuyệt vọng, cảm giác là biểu ca của mình lần này không có hy vọng gì rồi. Có điều trong bầu không khí tuyệt vọng này, Phương Hành nắm tay, bỗng nhiên hỏi tộc trưởng Đại Bàng tộc. Nếu như mang người ra khỏi Hắc Uyên Đại Ngục không dễ, như vậy đưa người vào trong đó có khó không? Lời này vừa nói ra, tộc trưởng Đại Bàng tộc và Ô Tang Nhi đều kinh hãi, ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Phương Hành nghênh đón ánh mắt của bọn họ, cau mày khẽ nói, mang ta vào, ta tự tới cứu. Hắc Uyên Đại Ngục chính là cơ cấu kinh khủng nhất ở trong yêu đỉnh, nó không khác mấy so với U Minh Địa Phủ. Cho dù là yêu tu Nguyên Anh thì cũng không tránh kịp chỗ này, nhưng Phương Hành lại muốn chủ động đi vào sau. Một câu nói như thế liền dọa Ô Tang Nhi và tộc trưởng Đại Bằng tộc sợ hãi, trong vô thức còn tưởng rằng Phương Hành bị điên. Qua cả nửa ngày, Ô Tang Nhi mới run giọng nói, người nói thật sao? Khi nói chuyện còn vô thức nắm lấy tay của Phương Hành, ngón tay dùng lực tới trắng bệch. Ngừng, người bóp chết ta rồi. Phương Hành gỡ tay nàng ra, liếc mắt nhìn nàng. Nếu không cứu hắn, chẳng lẽ để hắn chết bên trong sao? Ô Tang Nhi ngượng ngùng thả tay, lại không biết nên trả lời như thế nào. Tộc trưởng Đại Bằng tộc cũng ở một bên khuyên nhủ. Thật ra thì Tang Nhi cô nương nói có lý, tiểu tổ nghĩ kỹ đi. Hắc Nguyên Đại Ngục không phải nơi tốt đẹp gì, đó là nhà tù giam giữ ma đồ tội ác tày trời của yêu tộc ta, xây ở dưới lòng đất vạn trượng sâu, dùng quỷ nham u minh để làm tường, sắp đặt tầng tầng đại trận, không thấy được ánh mặt trời. Phàm là tù tội bị nhốt trong đó đều bị áp chế pháp lực, chỉ có thể dùng lực lượng nhục thân để sống tạm. Ngoài ra bên trong ngục cũng có rất nhiều hung thần ác sát, người nhỏ yếu thì thường sẽ bị bắt nạt, thông đít các kiểu. Chuyện mà các người nói ta đều hiểu, nhưng ta không thể để cho con quạ chết tòi kia chết ở nơi đó mà không cứu. Phương Hành nở nụ cười khổ, hắn có chút hiểu rõ về Hắc Uyên Đại Ngục. Lúc trước khi mà hắn còn ở trong đất của yêu tộc ở Bột Hải Quốc đã từng bị Diệp Cô Âm ép vào trong Âm Ngục Uyên. Nơi đó chính là tiền thân của Hắc Uyên Đại Ngục. Tuy bình thường chỉ nghe cái tên của Kim Lục Tử thì đã hận đến nghiến răng, đến bây giờ vẫn còn ghi hận chuyện lúc trước gã ném mình vào trong Nam Hải Quy Khư, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn tên khốn kiếp này bị chết. Nói trắng ra là cho dù có đi pháp trường thì cũng phải cướp, chứ đừng nói chỉ là Hắc Uyên Đại Ngục. Nghe câu nói này, Ô Tang Nhi và tộc trưởng Đại Bằng tộc đều nhíu mày nhìn Phương Hành. Được rồi, người mau nói tình huống ở Hắc Uyên Đại Ngục cho ta biết. Phương Hành lên tinh thần kéo tay áo tộc trưởng Đại Bằng tộc mà hỏi. Ta thật ra cũng không quá hiểu về nhà ngục này, chỉ là từng nghe nói thôi. Hay là ta lệnh cho người tìm kiếm tất cả phù văn, đã luyện chế rồi trận lý dụng cụ của nhà ngục này để cho tiểu tổ tham khảo. Giống như đã hạ quyết tâm, tộc trưởng Đại Bằng tộc trầm ngâm thật lâu rồi nhẹ giọng mở miệng. Vậy cũng được, nhưng phải nhanh lên. Phương Hành nhẹ gật đầu không nói thêm. Tộc trưởng Đại Bằng tộc đồng ý rời đi, trong viện chỉ còn có Ô Tang Nhi và Phương Hành. Người, ta trách oan người rồi, người là một người tốt. Qua thật lâu Ô Tang Nhi mới mở miệng giống như có chút cảm động. Tốt cái rắm, tiểu gia phải bắt con quạ đen chết tiệt kia ra nấu canh. Phương Hành lại không vui mà đứng lên, thuận miệng mắng một câu, nhất thời khiến Ô Tang Nhi không biết nói gì. Hắc Uyên Đại Ngục nói đến cũng là trọng địa của yêu đình, số phù văn và đồ vật ở đây đều là bí mật. Nếu là yêu quái tầm thường tìm hiểu những vật này, không chừng sẽ trực tiếp bị yêu đình bắt lại. Nhưng thân phận của bà Đại Bằng tộc ở Cô Nhận Sơn thì lại khác, có thể tiếp xúc được một vài thứ tuyệt mật. Không tới một ngày thì liền mang tất cả điển tịch phù văn có thể tìm tới đưa cho Phương Hành. Mà Phương Hành cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần, chịu đựng nhẫn nại mà xem hết những văn phong điển tịch khô khan vô vị này. Chỉ nhìn hồi lâu liền chán ngấy, ném qua một bên, lười nhác không xem nữa. Lại nghĩ tới biện pháp vào trong đó. Cũng may Ô Tang Nhi còn ở lại Cô Nhận Sơn với hắn, giúp hắn chỉnh lý một ít trận lý phủ văn trong Hắc Uyên Đại Ngục, rồi mới dùng những lý giải đơn giản nhất nói cho Phương Hành nghe. Hắc Uyên Đại Ngục này được chế tạo từ U Minh Thạch, xung quanh có khắc rất nhiều trận pháp cấm chế. Người và yêu binh trấn thủ nhà ngục đều có bảo phù hộ thân, có thể thi triển pháp thuật, cũng có thể thúc đẩy pháp khí. Nhưng mà tù tộc bị nhốt vào bên trong đều sẽ bị áp chế pháp lực, chỉ còn mỗi sức mạnh nhục thân. Đã mất đi pháp lực thì thực lực ít nhất phải hạ xuống mất 7 phần. Ngay cả Nguyên Anh thì cũng không bằng Kim Đan, tùy tiện đều có thể bị chấn áp. Đây cũng là nguyên nhân mà 3.000 năm nay không có ai chạy trốn ra khỏi Hắc Uyên Đại Ngục được. Sau khi Ô Tang Nhi nghiên cứu, bí điển của Hắc Uyên Đại Ngục liền giải thích với Phương Hành, trong lòng càng sinh ra tuyệt vọng. Nhưng Phương Hành lại không chịu buông bỏ, suy nghĩ một chút liền hỏi. Vậy có thể giấu pháp khí để mang vào không? Ô Tang Nhi khẽ lắc đầu, rất khó. Lúc mà tiến vào Hắc Uyên Đại Ngục thì tất cả mọi người đều bị chiếu qua chân ma quan cốt kính. Đó là mắt trái của yêu tiên năm xưa luyện thành, có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Nói cách khác, nếu như người muốn đi vào Một là không thể che giấu thân phận, hai là không có khả năng vụng trộm mang túi trữ vật vào, nhiều nhất cũng chỉ có thể mang chút binh khí không có linh lực mà thôi. Trần Ma Quan cốt kính à? Phương Hành lẩm bẩm qua nửa ngày mới nói, không cách nào lừa được nó sao? Ô Tăng Nhi cười khổ, Trần Ma Quan cốt kính kia chính là do mắt trái của yêu tiên năm đó luyện thành, thần diệu khó lường, bình thường không hoàn toàn thôi động, nhưng mà có mấy người có thể giấu giếm được nó chứ? Chỉ sợ là trừ phi phải có tu vi nguyên anh trở lên mới có thể thôi động thần niệm của bản thân đánh lửa kính này. Chỉ là nếu thực sự là tu sĩ ở cảnh giới nguyên anh thì cũng không dễ dàng bị bắt nhốt vào như vậy. Ít nhất thì cũng sẽ có mấy đại trưởng lão cùng nhau nghiệm thân sau khi phế bỏ một thân tu vi mới có thể nhốt vào. Cảnh giới nguyên anh, lông mày của Phương Hành nhíu lại, ngón tay hắn theo bản năng nắm bím tóc phía sau đầu. Ở nơi đó có một cái thiết hoàn, chính là động thiên giới chỉ có thể trữ vật. Tuy không thể chứa nhiều đồ vật nhưng đã theo hắn nhiều năm, bên trong có một ít bảo bối của hắn. Lúc này hắn có chút âm trầm suy tư, thần hồn của mình cũng cường đại hơn so với tu sĩ cùng thế hệ nhiều. Nếu như mình vận dụng toàn bộ, thậm chí là sử dụng tới thuật tâm pháp vô danh để che đậy khí tức, thì không biết có thể vụng trộm mang theo chiếc nhẫn này vào không. Chỉ là Ô Tàng Nhi thì lại nghĩ khác, buồng rầu buông quyển bí thuật trong tay xuống, lo lắng nói. Ngươi tiến vào Hắc Uyên Đại Ngục căn bản không có khả năng che giấu tung tích, cho dù là Dịch Dung cũng sẽ bị soi ra bản tướng. Mà ngươi tới Yêu Đỉnh không lâu mà đã có nhiều kẻ thù như thế. Lỡ bọn chúng biết ngươi tiến vào Hắc Uyên Đại Ngục, nghĩ biện pháp đối phó với ngươi thì sao? Đối phó với ta? Phương Hành khẽ ngẩn người rồi nở nụ cười lạnh. Ta bị nhốt vào Hắc Uyên Đại Ngục, bọn chúng còn dám vào bên trong đối phó với ta sao? Ô Tăng Nhi khẽ thở dài một hơi. Sau khi biểu ca ta bị nhốt vào, Phù Tăng Sơn chúng ta đã từng muốn tìm người chiếu cố hắn một chút, nhưng rất nhiều hung thần bên trong Hắc Uyên Đại Ngục đều có quan hệ với mấy đại thế lực bên ngoài. Nói trắng ra là bọn họ được mấy đại thế lực nuôi dưỡng ở trong đó, giúp bọn họ xử lý một số chuyện mà không thể công khai ngoài ánh sáng. Là vậy à? Phương Hành cũng không quá xa lạ với những chuyện xấu xa này, hắn bất động thanh sắc khẽ gật đầu rồi cười hăng hắc, ngược lại có chút dễ dàng hơn. Như vậy thì cứ để bọn chúng tới đi. Dù sao lúc ta tiến vào Hắc Uyên Đại Ngục cũng không giấu được thân phận. Dứt khoát để cho người của cô Nhận Sơn tuyên truyền chuyện này ra cho càng nhiều người biết càng tốt. Tiểu gia ta liền ở trong Hắc Uyên Đại Ngục chờ đợi bọn chúng tới đối phó với ta. Ô Tăng Nhi nghe xong liền bị dọa sợ, hoàn toàn khó hiểu. Không những không muốn giấu chuyện này đi mà còn muốn làm lớn ư? Phương Hành cười ha hả, người thì biết cái gì? Chuyện này càng lớn càng loạn thì mới càng dễ bắt được cá. Sau khi thương lượng xong, ngày thứ hai liền có một lời đồn truyền ra ngoài, làm cho cả Yêu Đình nhất thời bị kinh động. Lúc này chưa tới mấy ngày thì Phương Hành đã trở thành người nổi tiếng khắp của Yêu Đình. Lúc đầu ở Mạc Nhật, hắn cướp pháp thuyền của sứ giả Thần Châu, không có nhiều người biết. Dù sao mấy vị tiểu tổ Trục Yêu Minh cùng với sứ giả Thần Châu đều muốn giữ mặt mũi, chuyện này cũng không có tuyên bố ra ngoài. Chỉ có một vài người có quan hệ mật thiết với Yêu Đình mới biết. Nhưng mà chuyện Phương Hành trộm dị bảo tiên tinh của Hồ Tiên Cơ trốn ra khỏi Thiên Phong Uyển thì bị rất nhiều người bàn tán. Sau đó hắn lại xuất thủ giáo huấn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ở Cô Nhận Sơn, nhưng không bị trưởng lão Nguyên Anh của Cô Nhận Sơn đánh chết, ngược lại còn được xem như khách quý để tiếp đón về núi, khiến cho nhiều người kinh ngạc trợn mắt há mồm. Chỉ là chuyện càng khiếp sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Cô Nhận Sơn sau đó truyền ra lời đồn, chính là vì trong tay hắn nắm giữ một vị đại nhân vật mấy trăm năm trước của cô Nhận Sơn, chính là Đại Bằng Tà Vương, giả mạo thành truyền nhân của ông ấy. Nhưng chưa tới vài ngày đã bị vạch trần thân phận, tín vật rõ ràng là đồ giả, người này chỉ là giả mạo thôi. Lập tức khiến cho cô Nhận Sơn nổi trận lôi đình, dưới cơn nóng giận đã đưa hắn tới giam vào Hắc Uyên Đại Ngục. Thân phận lúc lên lúc xuống, lên voi xuống chó, khiến người ta phải nghẹn họng chân chối. Trong mấy ngày ngắn ngủi, chuyện của tu sĩ nhân tộc Phương Hành đã bị một tu sĩ của vùng Yêu Đình xem như chuyện lạ. Có thể đoạt, có thể trộm, có thể lừa gạt, đây quả thực đúng là thần nhân không gì không làm được. Chỉ là sau khi đám yêu tu đàm luận cũng mang theo vẻ tiếc hận, bị nhốt vào Hắc Uyên Đại Ngục thì thần nhân này chắc cũng chẳng sống được bao lâu. Cô Nhận Sơn tuy nổi cơn thịnh nộ nhưng mà ngại chuyện hắn xác thực có quan hệ với Đại Bằng Tà Vương, cho nên không trực tiếp tru sát mà đưa vào Hắc Uyên Đại Ngục, nhưng mà chẳng khác nào cũng là đưa hắn vào chỗ chết. Dù sao trước khi hắn bị giam vào Hắc Uyên Đại Ngục, liền có mấy vị yêu tộc truyền tin ra là nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến tên này phải chết trong hắc ngục. Đối với những chuyện này, Phương Hành ngược lại không quan tâm, hắn chỉ bình thản chuẩn bị để áp giải vào Hắc Uyên Đại Ngục thôi. Không nghĩ tới nhanh như vậy người đã rơi vào tay ta. Ở phía bắc của Yêu Đỉnh 3.000 dặm, trên một nơi rừng núi hoang sơ không một cành cây ngọn cỏ, bên trong Hắc Uyên Đại Điện có một tên hỏa tê tinh trên đầu quấn vải trắng, toàn thân mang giáp, tay xách yêu đao, ánh mắt đắc ý nhìn Phương Hành. Tên yêu tu này là một trong những yêu tu trong thành thai yến của Hổ Tiên Cơ bị Phương Hành trừng trị. Ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới là sẽ chạm mặt hắn ở chỗ này. Trong lòng hỏa tê tinh này vô cùng vui mừng, thân là yêu tướng chấn giữ Hắc Uyên Đại Ngục, thế lực lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Trong bữa tiệc ở thanh thai bị Phương Hành đánh cho một trận, muốn báo thủ cũng không có hy vọng, vốn là sẽ phải nuốt cục tức này vào bụng. Nhưng không nghĩ tới Phương Hành lại bị cô Nhận Sơn tống vào Hắc Uyên Đại Ngục, nơi này lại là địa bàn của hắn, khiến hắn ta vui vẻ đến không nói ra lời. Rơi vào tay người có dám? Có tin ta lại đánh cho người một trận không? Bây giờ mặc dù là tù nhân nhưng Phương Hành chẳng có chút nào gọi là giác ngộ, cúi đầu, liền quay qua ngang ngược mắng chửi. Còn dám ngông cuồng, có tin ra ra chặt đầu ngươi không? Tên hỏa tê tinh kia giận dữ soạt một tiếng rút đao ra, lưỡi đao sáng loáng. Khục. Nhưng lúc này yêu tướng của cô Nhận Sơn áp giải Phương Hành tới liền lên tiếng. Hắc Nhằm tướng quân, người đã đưa tới rồi. Trưởng lão chúng ta nói là muốn nhốt hắn vào Hắc Uyên Đại Ngục, cũng không nói là muốn hắn đến Hắc Uyên để nạp mạng. Người mau thu liễm một chút đi, rồi ký pháp ấn. Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị đưa vào Hắc Uyên Đại Ngục thì mới có thể trở về phục mệnh với lão tộc trưởng. Hỏa tê tinh trở nên cẩn thận hơn, vội vàng cười nói. À, tướng quân nói đúng, tiểu nhân phải tiễn hắn vào. Nói xong liếc Phương Hành một cái, âm thầm suy nghĩ biện pháp sửa trị hắn, rồi ký pháp ấn, lại sai người áp giải Phương Hành. Nhanh chóng có hai tiểu yêu áp giải Phương Hành đi vào chỗ sâu trong đại điện, nơi có chân ma quan cốt kính. Quan cốt kính này là một tấm kính hình nhãn cầu to như cái thớt, tản ra ánh sáng lam sắc. Khi mà Phương Hành được đưa tới gần thì hắn đã bị ánh sáng lam sắc này bao phủ lên. Lúc này ánh mắt của Phương Hành phát lạnh, âm thầm thúc giục thần trí của mình. Quan cốt kính soi ra bản tướng của tất cả tù tội, cũng sẽ soi ra những pháp khí mà tù tội cất giấu trên cơ thể. Lúc đầu để ở chỗ này để chống lại sự giả dối, ngăn chặn đại nhân vật nào đó phạm lỗi, nhưng lại dùng người khác đến thế thân. Có điều Phương Hành cũng không sợ nó chiếu ra bản tướng, lại lo lắng là sẽ bị nó nhìn ra, trên cơ thể hắn ẩn giấu một cái động thiên giới chỉ. Nó hấp thụ ánh sáng khi mà bị lục soát. Tuy nhiên Phương Hành cũng đã sớm hỏi rồi, biết được là lấy đàn quang ba động của mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo thành một chút uy lực. Mà thần hồn của hắn thì lại mạnh hơn thế hệ đồng giai tới mấy lần. Hắn có thể vận chuyển ma kiếm truyền vào trong vô danh công quyết, rồi yểm tức thuật để che đậy. Thần thức tụ lại một điểm, kiên quyết che đậy khí tức của động thiên giới chỉ, hy vọng có thể giấu qua. Nếu như không vượt qua được, vậy thì không vào nữa, rồi lúc đó rút lui tính sau. Từ gương trái cho đến gương phải chỉ cách có 30 trượng, Phương Hành khẩn trương đến mức sau lưng đổ mồ hôi hột. Nhưng không sao, dù gì chân ma quan cốt kính cũng đã mất đi thần tính, chỉ là một cái vật chết thôi. Nhìn thật lâu cũng không có gì khác thường. Áp lên truyền tống thai. Hỏa tê tinh bên cạnh lạnh giọng hạ lệnh. Phía sau chân ma quan cốt kính là có 9 tòa truyền tống thai hoành liệt. Đây chính là đặc điểm của Hắc Uyên Đại Ngục. Mặc dù trong đại ngục có một cái cổng nằm phía sau của Hắc Sơn, bình thường căn bản không được mở ra. Nó chỉ được sử dụng để giam cầm phạm nhân. Sử dụng truyền tống trận trong Hắc Uyên Đại Điện thì sẽ trực tiếp truyền tống tội phạm xuống dưới. Mà truyền tống này chỉ là một chiều thôi, không có tế đàn hoặc trận pháp gì cả. Chuyện này nằm ngăn cản khả năng vượt ngục của phạm nhân. Yêu binh áp giải Phương Hành vốn là muốn đưa hắn lên phía trên. Lúc này hỏa tê tinh chợt cười lạnh, chỉ phía sau mà nói. Đưa hắn lên cửu hào truyền tống thai đi. Khu vực này lâu rồi không có người tới. Hai tên yêu binh nghe vậy liền áp Phương Hành vào bên trong, xếp bằng trên trận pháp, lạnh lùng nhìn hỏa tê tinh. Đã đến chỗ này của ta, tê gia sẽ chiếu cố người thật tốt. Hỏa tê tinh cười hăng hắc, trừng mắt nhìn Phương Hành rồi mở truyền tống trận ra. Tuy nhiên gã không dự đoán được khi gã đang hung hăng nhìn Phương Hành, yêu tướng cô Nhận Sơn cũng đã nhìn gã từ phía sau. Người này có hận ý sâu đối với tiểu tổ như thế, xem ra phải tìm cơ hội giết hắn mất thôi. Sau khi trời đất quay cuồng, linh quang pháp trận nhấp nháy, Phương Hành cũng bị truyền tống xuống phía dưới của Hắc Uyên Đại Ngục. Hắn cảm thấy thân thể trong hư vô, một trận váng đầu hoa mắt chóng mặt, từng tiếng ầm ầm rung động bên tai. Trong thời gian phải uống cạn một chung trà, Phương Hành còn có cảm giác. Lập tức hai mắt mở ra nhìn quanh bốn phía. Hắn thấy bản thân mình đang ngồi trên một cái tế đàn cao chừng 10 trượng, được bao phủ với hào quang rực rỡ. Ngẩng đầu nhìn lên, dường như là đang ở trong một cái thế giới ngầm dưới lòng đất. Trên đỉnh đầu là sườn núi với nhiều khoáng mạch. Chính khoáng mạch cũng phát ra ánh sáng, là ánh sáng duy nhất của nơi này. Đây chính là Hắc Uyên Đại Ngục sao? Quả nhiên như là u minh vậy. Người được mùi máu tanh nồng đậm cùng với sát khí ép tới thở không nổi. Phương Hành ngồi ngay ngắn người lại, dùng sức thở hổn hển mấy hơi. Lúc này hắn thử điều động linh lực của mình, quả nhiên phát hiện tất cả linh lực giống như là bị trốn vào chỗ sâu nhất trong kinh mạch vậy. Cho dù hắn vận chuyển thế nào thì cũng không thể điều động, ngay cả thần niệm cũng bị áp chế rất nhiều. Cũng may, loại tình huống này tuy rằng quỷ dị nhưng hắn đã sớm có nắm chắc, cho nên không hoảng hốt. Ok, như vậy thì chúng ta liền dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì sẽ hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.